dâng đáp tôn giả Mahakasapa. Tôn giả Mahakasapa nói như sau: Ở đây, này chư hiền, tỳ kheo nói lên chánh trí, nói rằng tôi biết rõ như sau: Sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này nữa. Như Lai hay đệ tử Như Lai, những vị hành thiền, thiền xảo trong thiền chứng, thiền xảo trong tâm người khác, thiền xảo trong hành tướng tâm người khác, thẩm vấn, gạn hỏi, thảo luận. Vì ấy, khi bị Như Lai hay đệ tử Như Lai là những vị hành thiền, thiền xảo trong hành tướng tâm người khác, thẩm vấn, gạn hỏi, thảo luận, rơi vào trống không, rơi vào bối rối, rơi vào bế tắc, rơi vào bất hạnh, rơi vào bế tắc và bất hạnh. Như Lai hay đệ tử Như Lai là những vị hành thiền, thiền xảo trong hành tướng tâm của người khác. Với tâm của mình, tác ý đến tâm người ấy như sau: Như thế nào vị tôn giả này nói lên chánh trí, nói rằng tôi rõ biết sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, không còn trở lui trong trạng thái này nữa. Như Lai hay đệ tử Như Lai là những bậc hành thiền, thiền xảo trong hành tướng tâm người khác. Với tâm của mình biết được tâm người ấy như sau: Tăng thượng mạng là tôn giả này xem tăng thượng mạng của mình như là sự thật, chưa chứng đạt tưởng rằng đã chứng đạt, chưa làm tưởng rằng đã làm, chưa chứng đắc tưởng rằng đã chứng đắc. Với tăng thượng mạng đã tuyên bố về chánh trí, nói rằng tôi rõ biết sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc nên làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này nữa. Như Lai hay đệ tử Như Lai là những vị hành thiền, thiền xảo trong hành tướng tâm của người khác. Với tâm của mình tác ý đến tâm người ấy. Dựa trên gì tôn giả này tăng thượng mạng xem tăng thượng mạng của mình như là sự thật, chưa chứng đạt tưởng rằng đã chứng đạt, chưa chứng đắc tưởng rằng đã chứng đắc? Với tăng thượng mạng đã tuyên bố về chánh trí, nói rằng tôi rõ biết sanh đã tận, không còn trở lui trạng thái này nữa. Như Lai hay đệ tử Như Lai là những vị hành thiền, thiện xảo trong hành tướng tâm người khác. Với tâm của mình biết được tâm của người ấy, nghe nhiều là tôn giả này thọ trì điều đã nghe, cất chứa điều đã nghe. Những pháp nào sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, có nghĩa, có văn, tán thán đời sống phạm hạnh hoàn toàn viên mãn trong sạch, những pháp như vậy dễ nghe nhiều, thọ trì đều được nghe, thọ trì đọc tụng bằng lời với ý khéo quán sát, khéo thể nhập với chánh kiến. Do vậy, tôn giả này tăng thượng mạng xem tăng thượng mạng của mình như là sự thật, chưa chứng đạt tưởng rằng đã chứng đạt, chưa làm tưởng rằng đã làm, chưa chứng đắc tưởng rằng đã chứng đắc. Với tăng thượng mạng đã tuyên bố về chánh trí, nói rằng tôi rõ biết sanh đã tận, không còn trở lui trạng thái này nữa. Như Lai hay đệ tử Như Lai là những vị hành thiền, thiện xảo trong hành tướng tâm người khác. Như vậy, với tâm của mình biết rõ tâm của người ấy, tham là tôn giả này sống nhiều với tâm bị tham chi phối, và bị tham chi phối nghĩa là tổn giảm trong pháp và luật do Như Lai thuyết giảng. Sân là vì tôn giả này sống nhiều với tâm bị sân chi phối, và bị sân hôn trầm thụy miên là vì tôn giả này, và sống nhiều với tâm bị hôn trầm thụy miên chi phối, và bị hôn trầm thụy miên chi phối nghĩa là tổn giảm. Trạo cử là tôn giả này, và vì ấy sống nhiều với tâm bị trạo cử chi phối, và tâm bị trạo cử chi phối nghĩa là tổn giảm. Nghi là vì tôn giả này sống nhiều với tâm bị nghi hoặc chi phối, ưa thích công việc là vì tôn giả này, thích thú công việc chuyên chú trong thích thú công việc và ưa thích công việc, nghĩa là tổn giảm trong pháp và luật do Như Lai thuyết giảng. Ưa thích nói chuyện là tôn giả này, thích thú nói chuyện, chuyên chú trong thích thú nói chuyện. Thích thú nói chuyện là tổn giảm trong pháp và luật do Như Lai thuyết giảng. Ưa thích ngủ nghỉ là tôn giả này. Thích thú ngủ nghỉ và tánh thích thú ngủ nghỉ, nghĩa là tổn giảm trong pháp và luật do Như Lai thuyết giảng. Ưa thích hội chúng là vì tôn giả này. Thích thú hội chúng, chuyên chú, ưa thích hội chúng là vì tôn giả này. Thích thú hội chúng, chuyên chú, ưa thích hội chúng. Ưa thích hội chúng có nghĩa là tổn giảm trong pháp và luật do Như Lai thuyết giảng. Thất niệm là vì tôn giả này. Đối với pháp cao thượng chỉ được có phần nhỏ, dầu cho có chứng được thù thắng nhưng chỉ là phần nhỏ, lại đứng ở giữa đường, lại đứng giữa đường, có nghĩa là tổn giảm trong pháp và luật do Như Lai thuyết giảng. Tỳ kheo ấy, này chư hiền, không đoạn tận mười pháp này sẽ được tăng trưởng lớn mạnh, lớn rộng trong pháp và luật do Như Lai thuyết giảng. Sự kiện này không xảy ra, tỳ kheo ấy, này chư hiền, đoạn tận mười pháp này sẽ được tăng trưởng lớn mạnh, lớn rộng trong pháp và luật do Như Lai thuyết giảng. Sự kiện này có xảy ra.